Thiên Địa Long Hồn, tác giả, Cao Lâu Đại Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 291, chương 297, nghiền ép. Căn cứ Long Thành luật lệ, Long Huyền ở lọt vào có lẽ có lý do công kích đến. Có thể tự động phản kích phòng ngự, cho dù giết tử đối thủ, cũng sẽ không có vấn đề gì. Hạng thượng rất là bình tĩnh cắt đứt Thường Linh lời nói. Uy hiếp của ngươi, ta có thể coi là đe dọa. Vì tự vệ, ta cũng có tư cách hướng ngươi phát động công kích. Về phần đảm nhiệm lâu dài, hắn dám đối ta phát động công kích, liền nên có chuẩn bị tâm lý. Hạng thượng, ngươi, Thường Linh hai tay bắt đầu vân vê long thuật ấn. Một cỗ cường đại long khí từ thể nội phá thể mà ra. Đến từ luyện long cảnh Long Huyền uy áp tràn ngập toàn bộ đại sành. Trong lúc nhất thời nơi này trọng lực phảng phất đều đang sinh ra biến hóa. Ngươi nếu như dám đả thương lão công ta, ngươi sẽ trả giá đắt. Có đúng không? Hạng thượng năm ngón tay đột nhiên dùng sức. Do đảm nhiệm lâu dài long khí hung bạo gấp trăm ngàn lần long khí từ lòng bàn tay phun ra. Cái kia có thể tùy tiện đem kim loại ngọn núi đều đụng ra lỗ thủng kim cương thần long thể đại long. Thuật, tại thời khắc này, yếu ớt lại như là đậu hũ, tử vong, đảm nhiệm lâu dài kết cục, không có chút nào lo lắng. Các người dung túng nữ nhi nữ tế công kích sư phụ ta. Khó xử sư phụ ta, còn sâu hơn đến nghĩ muốn cưỡng gian ta nữ nhân. Cũng chính là sư tỷ của ta nếu không có nhan. Chết chưa hết tội. Hạng thượng vứt bỏ trong tay đảm nhiệm lâu dài thi thể trên mặt đất. Vỗ nhẹ nhẹ đánh lấy trên bàn tay vết máu. Ngữ khí bình tĩnh. Thần sắc bình tĩnh nói tất cả. Phảng phất giết chết không là một cái cường đại ngưng long cảnh Long Huyền. Mà là bóp chết một con kiến. Trong nháy mắt. Toàn bộ phòng hội nghị tất cả người nhà họ Thường sắc mặt tập thể động dung. Phách lối, bá đạo, ngang ngược, trước mắt nhiều như vậy ngày không thấy trẻ tuổi Long Huyền. So với ngày đó rời đi Long Thành thời điểm, lại càng thêm cường đại. Mặc dù vẻn vẹn chỉ là hóa long cảnh, nhưng thực lực cường đại lại đủ để khiến ngưng long cảnh Long Huyền. Ở trước mặt hắn hoàn toàn không có phản kháng lực lượng. Bây giờ, nhiều như vậy ngày không thấy trẻ tuổi Long Huyền, cường đại không chỉ là thực lực, càng là tâm, thân ở Thường Môn, đối mặt vô số cường giả, hoàn toàn không sợ bất cứ uy hiếp gì cùng áp lực. Một đòn giết người, chỉ có cường giả chân chính, có được cường giả chi tâm cường giả, mới có thể làm ra dạng này sự tình. Những năm này thực lực tổng hợp đang giảm xuống. Đã ngã ra phần Long Thành thập đại hào môn hàng ngũ. Nhưng tích tụ uy áp, cho dù là nửa bước Long Tôn cường giả đến nơi này, trên tinh thần cũng phải thừa nhận lấy áp lực cực lớn. Từ đó làm cho xuất thủ mang theo một chút lo lắng. Có thể, vừa mới, Thường Kiệt lớn lên hít một hơi dài hơi lạnh, mới vừa hạng thượng giết người lúc. Rõ ràng không có bất kỳ cái gì tư tưởng gánh vác. Ngược lại nhận được Thường Linh khiêu khích về sau, càng thêm ung dung giết người, tiến hành một loại khác khiêu khích. Hắn nghĩ muốn khiêu chiến toàn bộ Thường Môn, thậm chí toàn bộ phần Long Thành quy củ. Tiểu tạp chủng, ngươi đi chết đi. Thường Linh liên phát mấy đạo đại long thuật oanh vào trong thân thể. Mập mạp thân thể như là đạn pháo bay ra khỏi nòng súng. Tiên thiên long thuật bỗng nhiên triển khai. Đại sảnh không khí đột nhiên bắt đầu co vào. Tiên thiên long thuật những nơi đi qua. Bầu trời đều trở thành trong suốt kết tinh. Chân không đại long thuật. Thường Kiệt ánh mắt trong nháy mắt dùng sức co rụt lại. Cái này lão nương môn. Đây là muốn liều mạng a? Người muốn giết người. Cũng không cần đem những người khác mệnh muốn cho kéo vào a. Đi lên liền dùng loại này siêu giết long thuật. Long khí, trật tự, Thường Kiệt cổ tay khẽ đảo. Lòng bàn tay cầm một cái ba cạnh trường kiếm. thân thể bán kính 1 mét không khí không còn tiêu tán. Hết thảy tất cả đều bảo trì hoàn mỹ nhất trật tự. Giết, giết, giết, Thường Linh hai mắt phiếm hồng giống như bị kích thích mà mất lý trí long thú. Nhiều năm bạn lữ, ngay ở bản thân trước mắt bị người như vậy khinh miệt giết chết. Vô tận bi thống từ trong lòng quay cuồng mà lên. Một xuất thủ là được tuyệt sát đại long thuật, lại cũng không đoái hoài tới cái gì bắt hạng thượng, ép hỏi hoa côn lôn long thuật sự tình. Giết, giết, Thường Linh trong mắt trong nháy mắt chỉ có hạng thượng. Trên 100 năm long thuật tu vi tại thời khắc này hoàn toàn bạo phát đi ra. Cùng là luyện long cảnh long huyền, Thường Linh 100 năm tích lũy cường đại, đủ tùy tiện bóp chết Trương Nho Nhã. Cho dù là đối mặt vậy cường đại long trận, cũng có thể một trường phá vỡ. Nửa bước long tôn, Thường Kiệt khóe mắt cơ bắp đại lực co quắp mấy cái. Cái này xú nương môn vậy mà vụng trộm tu luyện đến nửa bước long tôn cấp độ. Trên đời này long tôn trở xuống long huyền, còn có người có thể kềm chế được nàng sao? Trách không được cái này xú nương môn nói muốn xung kích long tôn. Nàng quả thật có đủ tư cách trùng kích long tôn. Thực lực như thế, không thể so năm đó hoa côn lôn nhỏ yếu. Chân không đại long thuật ẩn chứa Thường Linh phẫn nộ. Những nơi đi qua, khắp nơi chân không, Thường Linh một đạo đại long thuật đánh ra. Trong mắt tràn ngập lòng tin tất thắng. Trước đó lấy được tin tức, tiểu tạp chủng này mạnh nhất long thuật chính là hỏa diễm long thuật. Đối mặt Trương Nho Nhã long trận hình thành ngụy áo nghĩa viêm long đại long thuật, đều không thể làm bị thương hạng thượng mảy may. Đã chứng minh tên tiểu tạp chủng này đối với hỏa diễm lĩnh ngộ đã vô cùng khủng bố. Chỉ là hỏa diễm đến từ đối dưỡng khí thiêu đốt, mà trong chân không là không có hỏa diễm. Không có hỏa diễm tiểu tạp chủng chính là không có răng lão hổ. Kết quả chỉ có thể là nửa bước long tôn, người y nguyên không đủ tư cách để cho ta vận dụng long thuật. Cho dù là ngày kia long thuật, hạng thượng ngẩng đầu mà bước, 5 ngón tay nhẹ nhàng bóp thành quyền, đánh ra phóng khoáng một đòn, đem trước người cái kia đã chân không hóa bầu trời triệt để đánh nát. Chân không, không còn là chân không. Không khí bốn phía như thủy triều tràn vào cái kia đã từng khu vực chân không. Đại sảnh nổi lên từng đợt ào ào ào biển cả thủy triều tiếng sóng biển. Chân không bạo tạc, khí kình bắn ra bốn phía. Gian phòng đám người nhao nhao nhấc lên hộ thể long khí. Sẽ có thể đem thạch đầu tùy tiện làm đậu hũ cắt chơi kình khí ngăn cách ở thân thể bên ngoài. Thường Linh tiên thiên long thuật bị trong nháy mắt đánh nát. Thể nội cái kia đã sớm cùng sinh mệnh cơ hồ hoàn toàn tương liên tiên thiên long thuật chấn động mạnh một cái, vậy mà sinh ra một tia quy liệt vết rách. Ngực cái kia không cách nào áp chế khí huyết liên tục bốc lên, há mồm phun ra một đoàn đỏ dịch. Làm sao có thể, ta tiên thiên long thuật tại sao sẽ bị thương? Thường Linh kinh hãi, loại chuyện này cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện. Tiên thiên long thuật bị long huyền thác ấn về sau, liền sẽ trở thành một chủng loại tựa như năng lượng thể trạng thái. Cho dù thả ra tiên thiên long thuật bị người đánh nát, vậy cũng vẻn vẹn chỉ là cái kia một đạo long thuật vỡ vụn. Long huyền có thể tiếp tục kích phát đạo thứ hai đồng dạng tiên thiên long thuật. Chỉ lúc trước phát ra long thuật tiêu hao bộ phận long khí mà thôi. Thương tới đến tiên thiên long thuật bản thể. Cái này, Thường Linh trong con mắt lấp lóe lấy kinh ngạc. Đây không phải truyền văn chỉ có lĩnh ngộ long tôn cảnh giới long huyền. Minh bạch long thuật bản nguyên chân lý long huyền mới có thể chân chính làm được sự tình sao? Tiểu tử này cũng có thể làm đến. Hắn chỉ là một cái hóa long cảnh long huyền, mà ta là nửa bước long tôn cường giả cấp cao nhất. Chính là Long Thành cũng phải đối ta kính để 3 phần nửa bước long tôn a. Nhục sư phụ ta, tổn thương sư tỷ của ta, vì bản thân tư, muốn giết ta? Nhân tài như ngươi vậy Thường Môn. Thường Môn tại sao có thể có phát triển? Không thể để ngươi sống nữa. Hạng Thượng một quyền đánh vỡ tiên thiên long thuật. Long hành hổ bộ đuổi sát Thường Linh trước người. Một quyền vững vàng đánh phía Thường Linh đầu. Không tốt. Thường Linh trong con mắt nắm đấm cấp tốc phóng đại. Hai tay trước người tiếp tục giao nhau. Không để ý tới dùng long khí đi chữa trị tiên thiên long thuật. Hai tay một cái giao nhau. Lần nữa thôi động chân không đại long thuật. Cổ tay trước càng là xuất hiện một mặt tấm chắn. Long khí, không phá, cho ta ngăn trở. Kim sắc long khí lập tức quang hoa phóng đại. Trong nháy mắt càng là tạo ra một cái khí lưu lập trường. Vậy mà tạo thành một cái hết sức kiên cố lực trường. Không phá, Thường Kiệt vẻ mặt hâm mộ ghen tị hướng về Thường Linh. Người nữ nhân này vận khí không phải bình thường tốt. Vậy mà tại long khí mộng long cảnh chiếm được không phá tán thành. Cái gọi là không phá cũng không phải là vẻn vẹn chỉ là tấm thuẫn kiên cố. Hắn chân chính uy năng ở chỗ lực khống chế trận, đem bốn phía lập trường trong nháy mắt gấp bội, hình thành một cái siêu cấp củng cố phòng ngự, đồng thời còn có thể đem đối thủ trong nháy mắt hạn chế, khiến cho hành động tốc độ đều trở nên chậm lên. Nếu như cái này long khí là ta, Thường Kiệt hít một hơi thật sâu. Nếu như đồng thời có trật tự cùng không phá hai kiện này long khí, như vậy đối mặt Long Tôn cũng có lực đánh một trận rồi a. Không phá trọng lực, có thể tùy tiện áp chế đối thủ thể nội long khí tốc độ vận chuyển, đem lực bộc phát áp chế đến thấp nhất. Lập trường trong chớp mắt đem hơn phân nửa căn phòng không gian đều bao vây lại. Hạng Thượng trong nháy mắt cũng bị bao khỏa ở trong đó. Thường Linh chỗ sâu trong con ngươi xẹt qua vẻ đắc ý cười lạnh. Tiến vào không phá người bên trong, còn từ không ai có thể toàn thân mà lui. Gấp 5 trọng lực, có tác dụng gì? Hạng Thượng thanh âm như là bảo phá long pháo. Lồng ngực nổ ra rít lên một tiếng. Toàn bộ không phá lập trường đều đang run rẩy lay động. Phảng phất muốn không chịu nổi cái này rít lên một tiếng, muốn triệt để sụp đổ. Đây là, Thường Linh khóe môi cười lạnh đọng lại. Hạng Thượng thân hình tốc độ không có bất kỳ cái gì chậm rãi cảnh tượng. Cái kia hào mãnh liệt nắm đấm ngược lại bởi vì không phá lập trường phát động, trở nên càng thêm hào mãnh liệt. Không sai, Thường Linh tư duy không kịp làm càng nhiều suy nghĩ. Hạng Thượng hào quyền mang theo sao chổi vẽ qua bầu trời hào dũng, chính diện đánh vào không phá phía trên. Thường Linh trốn ở không phá đằng sau, lập tức cảm nhận được một cỗ dồi dào vô cùng lực lượng. Xuyên qua danh xưng có phòng ngự tuyệt đối không phá, ngang ngược đẩy thân thể hướng phía sau trùng kích. Không trung hai cỗ lực lượng va chạm, nổ ra mắt trần có thể thấy khí lưu bạo phá, rung động Thường gia tinh thần của mọi người. Hung hãn a, đây là nơi nào đến quái vật? Chính diện đánh nát Thường Linh tiên thiên long thuật còn không tính, rốt cuộc lại đối kháng chính diện không phá, sẽ có được không phá Thường Linh, trực tiếp đánh bay ra ngoài, hết sức kiên cố. Thêm rất nhiều ngày kia long thuật vách tường đại sành, cũng gánh không được hai cỗ đỉnh cấp long huyền va chạm. Thường Linh thân thể đụng vào trên vách đá, đem thật dày vách đá đụng hoàn toàn lõm xuống, tạo thành một cái to lớn nồi sắt lõm hình. Sơ thật, sơ thật, sơ thật. Trên vách đá khối lớn gạch đá vỡ vụn trở thành từng khối thật nhỏ hòn đá, từ trên vách đá nhao nhao rơi xuống đất. Máu tươi theo Thường Linh cái kia to mập cái cằm chậm rãi giọt rơi trên mặt đất. Từng đợt ho khan kéo theo nàng cái kia to lớn sao sao liên tục nhảy lên. Cái này, Thường Kiệt hít vào một ngụm khí lạnh, lá phổi trong nháy mắt đều trở nên băng lãnh. Hạng Thượng tiểu tạp chủng này vậy mà đã cường đại đến loại tình trạng này. Coi như ta xuất thủ cùng Thường Linh đối chiến, có thể làm được chỉ sợ cũng chính là như vậy a. Hắn vậy mà cũng làm được. Răng rác, răng rác,